Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, quá bổ. Bổ đến nỗi chảy cả máu mũi. Hòa hợp nhiệt khí từ thổ hoàng sắc xa oa trung mạo đằng ra. Bao phủ trong suốt như ngọc, thịt nếu như đông lạnh vậy huyết phượng kê. Màu da cam canh gà trong suốt không gì sánh được, không chứa chút nào tạp chất, mùi thơm nồng hậu. Ở dưới ngọn đèn nhàn nhạt dầu trơn phản xạ quang hoa. Phảng phất đem cái này từ tham phượng canh gà chiếu sáng như nạm khỏa khỏa rực rỡ bảo thạch. Sắc hương vị là suy tính một món ăn có hay không hợp cách then chốt. Tuy là một lần này từ tham phượng canh gà bị hệ thống phê bình thậm tệ. Thế nhưng chỉ ít từ nơi này ba trên tiêu chuẩn xem. Đây là nhất đạo hiếm có mỹ thực. Đặc biệt lại tựa như quả đông lạnh vậy thịt gà. Nhìn bộ phương thèm ăn nhỏ dãi, đã sớm thèm chảy nước miếng. Hắn lấy một cái sứ men xanh chén nhỏ, dùng thanh hoa muôi múc nửa chén nhỏ thơm nồng thấu triệt canh gà. Màu da cam canh gà tản ra hương vị quấn vòng quanh bộ phương chóp mũi, khiến hắn nhịn không được liếm liếm môi. Giống từ tham phượng canh gà loại này súp đặc, ăn phương pháp cũng rất có chú trọng. Ngay từ đầu không thể trực tiếp liền đối với trong súp thịt gà hạ thủ. Trước phải uống một hớp súp đặc, đem thang mùi vị hoàn toàn bao trùm khoang miệng cùng dạ dày. Chờ dạ dày bị ấm áp canh gà bao trùm phía sau, có thể đối với thịt gà động thủ, như vậy mới có thể càng thêm thành thạo đi thưởng thức mùi thịt gà. Đi hiểu rõ nó cái này mỗi một sợi kê trong thịt non mịn mềm nhẵn. Uống một hớp nhỏ canh gà, màu da cam canh gà vừa vào miệng. Nồng hậu hương vị như là làm nổ một quả lựu đạn. Đem vòm miệng của hắn hoàn toàn bao trùm. Nhũ đầu đều là bị chiếm lĩnh. Huyết phượng gà mùi thịt. Tử tham mùi thuốc cùng với khác linh dược hương vị đều là cộng đồng bắn ra. Bộ phương cảm giác mình phảng phất ngao du ở mạn sơn biến dã thuốc trong bụi rậm. Chập chờn thuốc hoa tùy phong hơi đong đưa. Nồng hậu mùi thuốc phiêu động mà đến. Một con đỏ tươi ướt át huyết phượng kê vỗ cánh phành phạch ở thuốc hoa trên thích ý ngao du. Uống ngon a, bộ phương ực một cái cạn, khen một câu, về sau ánh mắt đó là nhắm vào mơ ước đã lâu huyết phượng kê trên thịt. Hắn bái một cây dưới đùi gà đến, da gà bởi vì chân khí nấu nướng duyên cớ, trở nên nếu như đông lạnh vậy tràn ngập co giãn. Bộ phương lột xuống đùi gà. Da gà còn liên tiếp bị kéo dài rất xa. Da gà phảng phất đều là trở nên có chút trong suốt. Huyết phượng kê tuy là thịt có tiên huyết nhất nhan sắc. Thế nhưng ăn được trong miệng, cũng không có chút nào huyết dịch mùi. So với nhất thịt gà càng thêm non mềm hòa thuận chợt. Ít cần phải thế nào tốn sức nhấm nuốt, liền là có thể thôn nuốt xuống. Bộ phương tân tân hữu vị ôm một cây đùi gà, không ngừng gặm. Rất nhanh liền đem đùi gà nhục thân ăn hết tất cả. Ăn miệng đầy mỡ, huyết phượng gà đầu khớp xương cũng là thấm vào huyết sắc. Tản ra không giống với thịt gà mùi thơm. Lần thứ hai múc một chén canh gà. Bộ phương từ từ thưởng thức xong. Cả người đều là thích ý lui nằm ghế trên. Loại này ăn uống no đủ cảm giác thật sự là quá mỹ hảo. Tuy là bộ phương rất muốn đem ngay ngắn một cái con gà đều là ăn xong. Thế nhưng bộ phương làm không được, bởi vì, này huyết phượng kê bản thân liền là linh thú nguyên liệu nấu ăn, bao hàm phân phong phú linh khí, cộng thêm này chân quý linh dược cùng thiên la tử tham hầm. Dinh dưỡng đơn giản là đại bổ, bộ phương ở có hệ thống hạn chế dưới sự hỗ trợ cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Toàn bộ ăn đi, cho dù có hệ thống ức chế cũng khó bảo đảm sẽ không bị xanh bạo. Coi như vậy. Bộ phương sau khi ăn xong cũng là cảm giác toàn thân phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Hai mắt hầu như đều phải phun lửa. Hít một hơi lãnh khí. Bộ phương đứng lên. Trong lỗ mũi lại là chảy xuôi hạ hai hàng máu mũi. Quá bổ. Bổ đến nỗi chảy cả máu mũi. Bộ phương mặt không có biểu tình. Vốn có muốn còn dư lại thịt gà đều là ném tới tiểu bạch trong bụng thu về. Thế nhưng hắn ngẫm lại đó là một tay che mũi, một tay cầm lấy không có hai cái đùi gà huyết phượng kê đi tới tiểu hắc trước mặt. Đến, tiểu hắc, ăn khuya, bộ phương buồn bực nói rằng, Về sau đem huyết phượng kê đặt ở tiểu hắc trước mặt. Quỳ rạp trên mặt đất híp mắt, tiểu hắc đột nhiên mở to mắt. Mắt chó tóe ra còn như tinh thần rơi xuống hào quang óng ánh. A ô tương đương, tiểu hắc hoan hô vui mừng kêu một tiếng. Coi như ngươi tên nhân loại này thức thời. Biết hiếu kính ngươi hắc ca. Về sau, tiểu hắc đó là đổi nổi huyết phượng kê bắt đầu đại cật đặc cật. Bộ phương trở lại trong phòng bếp. Trà lau máu mũi. Cảm giác toàn thân tràn ngập không dùng hết tinh lực. Một điểm buồn ngủ cũng không có. Vì vậy dơ lên trọng đặc chế dao bầu. Lấy ra mấy ngàn cây cây cải củ. Bắt đầu cắt cây cải củ. Căn bản không dừng được a. Ngày thứ hai, cắt một đêm cây cải củ, bộ phương vẫn như cũ là tinh thần phấn chấn. Mở tiệm môn, chính thức doanh nghiệp, kim bàn tử đám người rất đúng lúc tới dùng cơm. Bộ lão bản, cảm giác hôm nay ngươi sát khí rất nặng. Lão kim nghi ngờ nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Đầu lưỡi hơi liếm một môi dưới. Đạo, có không? Ta đi. Lão Kim theo bản năng đánh dùng mình một cái. Kinh nghi bất định nhìn bộ phương. Bộ lão bản mới vừa rồi là liếm môi sao? Hắn tại sao muốn liếm môi? Bộ phương buông lão Kim sở gọi món ăn thành phẩm phía sau đó là trở lại chủ phòng. Chặt trong một đêm cây cải củ. Sát khí có thể không trọng sao? Tiểu La Lị Âu Dương tiểu nghệ bính bính khiêu khiêu đến. Hôm nay là nàng ở trong tiểu điếm làm phục vụ viên ngày cuối cùng. Làm xong ngày hôm nay, nàng có thể giải phóng á. Bất quá, trong lòng vì sao có điểm bất xá đây? Tiểu nghệ ngoẹo đầu ngẫm lại. Tiểu nghệ, bưng thức ăn. Bộ phương tiếng gọi ầm ĩ khiến Âu Dương tiểu nghệ buông tha suy nghĩ vấn đề này. Ai? Tới rồi. Âu Dương tiểu nghệ hấp ta hấp tấp chạy đến quen thuộc từ trước cửa sổ. Đem bộ phương nấu xong hương khí bốn phía thái phẩm bưng đi. Theo từng vị quen thuộc thực khách tiến đến lại rời đi. Vào một ngày doanh nghiệp cũng là kết thúc. Cơ Thành Tuyết ngày hôm nay cũng tới. Hắn vẫn là vậy ôn hòa nho nhã. Không chút nào đã bị lần kia ám sát ảnh hưởng. Hồi lâu không có tới chính hắn phát hiện nhiều không ít thái phẩm. Đều là hưng phấn điểm một lần. Ăn cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tô đại học sĩ ngày hôm nay cũng là vội vã mà đến. Hắn đối với cơm xào trứng tình hữu độc chung. Không có chút những thứ khác liền ăn một phần cơm xào trứng. Tiếu Nhạc như cũ tiêu sái mà đến tiêu sái đi. Chỉ chọn một phần băng tâm ngọc hồ tửu. Đồng thời lần thứ hai dự định ngày mai một vò. Ai nha, mệt mỏi quá. Âu Dương tiểu nghệ có chút mệt mỏi ngồi ở ghế trên. Hơi thở dốc, tiểu điếm càng ngày càng hòa. Thực khách càng ngày càng nhiều. Cái này ngày kế, cũng là thật mệt mỏi. Bất quá Âu Dương tiểu nghệ rất hài lòng loại này phong phú cảm giác. Xú lão bản, ta lập tức phải đột phá đến tam phẩm chiến cuồng. Đến lúc đó rất nhiều đồ ăn ta đều muốn mua để ăn một lần. Đặc biệt đầu cá nấu đậu hủ. Âu Dương tiểu nghệ chớp mắt to hướng về phía bộ phương nói rằng. Hả, có thể, ta chờ ngươi. Bộ phương cũng là kéo cái ghế ngồi xuống. Mặt không thay đổi trả lời. Âu Dương tiểu nghệ lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Lôi kéo bộ phương kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Bộ phương thì vẫn là bình bình đạm đạm. Thỉnh thoảng gật đầu âu một tiếng. Xú lão bản, ngày mai ngươi thật sự có biện pháp cứu Yên Vũ tỷ tỷ sao? Ta vẫn rất tin tưởng ngươi. Âu Dương tiểu nghệ đột nhiên tâm tình có chút hạ. Đừng lo lắng. Tin tưởng ta, không sai, bộ phương lăng lăng, vỗ vỗ Âu Dương tiểu nghệ đầu, trên mặt cương cứng hơi bài trừ vẻ mỉm cười. Xú lão bản, người cười tốt và xấu. Âu Dương tiểu nghệ ghét bỏ vô cùng bạch bộ phương liếc mắt. Bộ phương sắc mặt cứng đờ, lần thứ hai khôi phục mặt không thay đổi dáng dấp, vẫn là nghiêm túc một chút xú lão bản tương đối xuất. Âu Dương tiểu nghệ xích xích cười. Bính bính khiêu khiêu hướng hẻm nhỏ bên ngoài bước nhanh tới. Xú lão bản, ngày mai ta còn biết được âu. Người nhất định phải cứu thuốc lá ngon Vũ tỷ tỷ. Ta tin tưởng ngươi. Bộ phương nhìn Âu Dương tiểu nghệ bóng lưng biến mất. Trong mắt lóe lên một nhu hòa. Xoa xoa mình dùng một cây nhung thừng trói khởi đầu phát. Xoay người đi trở về chủ phòng. Ta đẹp trai như vậy. Làm sao có thể sẽ thất bại đây? Bộ Phương nhàn nhạt lẩm bẩm. Đối với ngày mai cứu trị Tiếu Yên Vũ, đã có nấu tử tham phượng canh gà kinh nghiệm. Hắn tin tưởng mình không biết thất bại. Bởi vì tự tin, sở dĩ thong dong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.